Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, hoài nghi. Hắn bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, nháy mắt, Chu Tĩnh Di biết cơ không có hỏi nhiều. Ồ, Tĩnh Di cô nương cũng tại. Tống Nguyên tiếng bước chân vang dội, nàng đã đến cửa viện, quần áo trắng như tuyết. Nàng vừa lớn vừa tròn con người liếc một cái hai người, lộ ra một tia nghi hoặc, lại cười nói, hiếm thấy xem lại các ngươi hai cái tụm lại. Lãnh Phi nói, Tĩnh Di cô nương vừa cùng ta hồi một chuyến Hồ gia, chính là có đáng giá gì vừa nghe tin tức. Tống Nguyên nhẹ gật đầu, là có một cái tin. Lãnh Phi lộ ra rửa tay lắng nghe thái độ. Chu Tĩnh Di cười nói, ta có phải hay không nên tránh một chút? Tĩnh Di cô nương ngươi nghe cũng không sao. Tống Nguyên cười nói, cũng không phải cái gì cần phải giữ bí mật tin tức. Nàng tươi đẹp mắt to tại Lãnh Phi cùng Chu Tĩnh Di trên thân lưu chuyển, thoáng qua một tia nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Nàng nhạy cảm dị thường, luôn cảm giác giữa hai người quan hệ có một tia khác thường, thật giống như thân mật rất nhiều. Nàng tâm tư lưu chuyển, lại không có trì hoãn ngoài miệng nói chuyện. Chúng ta có hai cái đệ tử mất tích. Lãnh Phi cau mày, tại nơi nào đó mất tích? Tiên Dương Động, Tống Nguyên nói, tại Tiên Dương Động phụ cận, hẳn cùng Tiên Dương Động thoát không khỏi liên quan. Lãnh Phi nói, lẽ nào bọn họ Tiên Dương Động còn dám đối phó chúng ta Tống gia đệ tử? Chỉ nhìn chuyện gì? Tống Nguyên nói, một loại dưới tình hình, bọn họ không dám, dù sao có Tử Dương Động bảo hộ. Lãnh Phi nói, ta đi xem một chút. Tĩnh Di cô nương, bằng không chúng ta cùng đi một chuyến. Ta không biết đường đi, được. Chu Tĩnh Di gật đầu một cái. Ta ngược lại thật ra biết rõ Tiên Dương Động. Tiên Dương Động gần đây thật giống như phát hiện một cái tuyệt địa. Không phải là bởi vì cái này đi. Tuyệt địa cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên đồ vật. Bọn họ làm sao đến mức như thế? Kiến thức nông cạn, cảm thấy tuyệt địa chân quý. Tống Nguyên lắc đầu khẽ cười nói, khả năng sợ bọn họ tiết xuất tin tức đi. Chẳng phải biết đã sớm biết rồi. Chúng ta Tử Dương Động biết rõ, cái khác động lại không biết. Chu Tĩnh Di nói, khả năng thật là bởi vì diệt khẩu. Vậy liền đi một chuyến xem một chút đi. Đây là bọn hắn hai cái bộ dáng. Tống Nguyên từ trong tay áo rút ra một quyển tông, đưa cho Lãnh Phi. Lãnh Phi nhận lấy liếc một cái. Hai người bộ dáng anh tuấn, thần thái phấn chấn, không hổ là Tống gia đệ tử, còn có bọn họ vật tùy thân. Lãnh Phi nói, Tống Nguyên gật đầu một cái, lại từ một con khác tay áo bên trong lấy ra lượng ngọn phi đao, đưa cho Lãnh Phi. Một cái là Tống Đình, một cái là Tống Sơn. Lãnh Phi nói, bọn họ vẫn dùng đao. Phi đao chỉ là khẩn cấp. Tống Nguyên nói, ngày thường chỉ dùng kiếm. Lãnh Phi đem xong phi đao nhét vào trong ngực, gật đầu một cái, vậy liền qua đi xem một chút. Chu cô nương, xin dẫn đường đi. Chu Tĩnh Di hướng Tống Nguyên cười nói, ở tại Tống gia các ngươi, còn muốn giúp bận rộn, không thể ở chùa. Tống Nguyên tự nhiên cười nói, đa tạ Tĩnh Di cô nương. Chu Tĩnh Di đặt tay lên Lãnh Phi bả vai, hai người chợt lóe biến mất. Tống Nguyên tươi đẹp mắt to chớp chớp, nhẹ nhàng đi tới Phong Duệ Viên, nhìn thấy đang ở trong viện luyện công Tống Linh. Tống Linh tỉ tỉ, ngươi phát hiện sao? Tống Linh toàn thân trang phục, chậm rãi thu thế, phát hiện cái gì? Tĩnh Di cô nương cùng với Hồ Thiếu Hoa. Tống Nguyên nhẹ giọng nói, hai người bọn họ có gì đó quái lạ, lẽ nào xem vừa mắt sao? Tống Linh bật cười. Tống Nguyên nhẹ giọng nói, ta vốn cũng không tin, có thể ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không sai. Nhìn thấy cái gì? Hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, tuyệt sẽ không sai, làm sao có thể? Tống Linh xem thường cười nói, Chu Tĩnh Di mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung, làm sao có thể hợp ý Hồ Thiếu Hoa? Đúng vậy, Tống Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng cảm thấy cổ quái, cho nên tới hỏi một chút Tống Linh tỷ tỷ ngươi. Hai người bọn họ đồ cổ thiệt quái. Cổ quái gì? Tống Linh lung chạy tới, hưng phấn nói, lẽ nào Tĩnh Di cô nương yêu thích Hồ Thiếu Hoa? Tống Linh liếc nàng nháy mắt. Tống Nguyên cười nói, Linh Lung muội muội, lỗ tai ngươi ngược lại sắc nhọn, các ngươi lại không có cách ở âm thanh. Tống Linh Lung vội vàng hỏi, Tĩnh Di cô nương thật yêu thích Hồ Thiếu Hoa? Ngược lại hai người liếc mắt đưa tình, không tầm thường. Tống Nguyên lắc lắc đầu nói, rốt cuộc là có phải hay không yêu thích, ta cũng nhìn sai. Tống Linh tức giận nói, chớ nói nhảm rồi, vạn nhất không phải, vậy cũng có hại Chu Tĩnh Di danh tiếng. Viên chủ, tuy nói Hồ Thiếu Hoa thanh danh bất hảo, có thể đó là từ trước, hiện tại đã thay đổi được rồi a, cũng không hư được Tĩnh Di cô nương danh tiếng đi. Vậy ngược lại cũng được. Tống Linh bật cười nói, ngươi che chở hắn như vậy, có phải hay không hợp ý hắn nhé? Viên chủ, Tống Linh lung dậm chân sảng giọng, ta sẽ hợp ý hắn. Kia còn là chờ nam nhân thiên hạ chết sạch rồi hãy nói. Tống Nguyên cười nói, các ngươi nhìn kỹ một chút, có phải hay không có gì đó quái lạ? Ta đi về trước á, nàng vừa nói khinh doanh mà đi. Tống Linh lung bận rộn tiến tới Tống Linh bên cạnh. Viên chủ, không phải là thật đi. Nếu như Hồ Thiếu Hoa cưới Tĩnh Di cô nương, đó cũng phải chuyện đẹp một cọc, không có có bóng dáng chuyện. Chớ nói nhảm, Tống Linh nói. Tống Linh lung hì hì cười một tiếng, lùi về đầu chạy đi. Lãnh Phi cùng Chu Tĩnh Di xuất hiện ở một tòa tuyết sơn trước. Đây là một tòa tựa như bạch ngân đúc thành uy nghiêm ngọn núi khổng lồ. Hai người đứng tại chân núi có vẻ nhỏ bé thấp kém. Đây cũng là Tiên Dương động sở tại. Chu Tĩnh Di một chỉ đỉnh núi, bọn họ là tại giữa sườn núi. Lãnh Phi lấy ra hai viên phi đao đến, cảm ứng một phen, gật đầu một cái, bọn họ xác thực là tại đây. Dựa vào hai cây phi đao này, ngươi sao biết được đạo? Chu Tĩnh Di hiếu kỳ liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hoa Dã võ công qua loa, một vị nhấn mạnh uy lực, thẳng thắn, mất tinh diệu, mà Thiên Uyên năm nước võ học tinh diệu, uy lực tất kém một ít. Tử Dương động võ công liền mơ hồ có một ít, hai người đều chiếm được ý vị, để cho hắn kiêng kỵ phi thường. Cho nên muốn để cho hoang dã không xâm nhập phía nam. Mấu chốt vẫn là Tử Dương động. Chỉ cần nắm trong tay Tử Dương động, liền có thể nắm giữ lượng cảnh vận mệnh. Chu Tĩnh Di cười nói, đây là cái võ công gì? Lãnh Phi nói, ngươi nếu có thể luyện thành Trảm Linh Thần Đao, cũng có thể làm được. Bọn họ còn sống, đây là chuyện may mắn. Đi thôi. Lúc nào truyền cho ta Trảm Linh Thần Đao? Chu Tĩnh Di hừ nói, ngươi sẽ không lôi kéo một mực không truyền đi, đem hai người bọn họ cứu ra liền truyền. Lãnh Phi nói, Chu Tĩnh Di mạnh mẽ nguýt hắn một cái. Hai người nhẹ nhàng đi lên, vừa bước vào ngọn núi khổng lồ, trong tuyết bỗng nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, chính là hai cái thanh niên nam tử, đứng tựa vào kiếm. Các ngươi là người nào? Tử Dương động Tống gia Hồ Thiếu Hoa. Lãnh Phi chậm rãi nói, đến trước tiếp Tống gia đệ tử trở về. Tử Dương động Tống gia. Hai thanh niên hai mắt nhìn nhau, một cái, một người trong đó nói, chờ một chút, chúng ta thông báo một tiếng. Hai người chợt chui vào trong tuyết, chính là một cái cửa hang, liền loại này trực tiếp tiến đi đòi người. Chu Tĩnh Di nói, Lãnh Phi gật đầu một cái, loại này đủ rồi, liền không sợ bọn họ phủ nhận. Chu Tĩnh Di nói, nhất định sẽ chống chế đi, chỉ muốn đi vào, vậy liền dễ dàng. Lãnh Phi nói, có thể trực tiếp tìm ra bọn họ, tại nơi này còn là cách một tầng. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu, Rất nhanh có một người nam tử trung niên cùng 6 người thanh niên từ sơn động ra. Ngay đầu nam tử trung niên tướng mạo bình thường, thân hình trung đẳng, mặt tươi cười để cho người không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.